Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67: Thanh niên trí thức Trương Nghiễm Phổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhất là ở nơi này đại đội cấp 1. Cùng tiêu xã bên trong hàng hóa liền càng ít hơn. Đừng xem trong quầy bày được đầy áp, thật ra thì mỗi một cái cách nhau bên trong bày được đều là giống nhau đồ. Có ít thứ vẫn là phải phiếu. Vạn Phong chỉ có một chút phiếu lương thực cũng mua bánh cake. Bây giờ hắn và mặt có liên quan thực phẩm cũng chỉ có thể nhìn. Đưa người chọn đầu chính là rượu. Đại đội tương uy cung tiêu xã bên trong rượu đắt tiền nhất là 8 mao một chai Trần Hương. Là huyện hãng rượu xuất phẩm, đóng gói cổ hương cổ sắc vô cùng lão thổ. Trái cây kẹo 1 mao tiền 12 khối, kẹo sữa 1 mao tiền cũng chỉ có thể mua 5 khối. Vạn Phong mua 2 bình Trần Hương, xài 1 nguyên tiền mua 30 khối kẹo sữa và 50 khối trái cây kẹo. Lại hoa 1 khối bao nhiêu tiền mua 2 bình đồ hộp. Lại cũng không biết mua cái gì. 2 bình rượu, 2 bình đồ hộp, trái cây đường và kẹo sữa hòa chung một chỗ bao 2 túi. Miễn cưỡng coi như là 6 dạng lễ vật. Đi bái sư làm sao vậy được 8 dạng lễ vật. Nhưng hơn khác biệt Vạn Phong cũng không biết mua cái gì. Vu xã trưởng, không phiếu lương thực mua bánh ngọt bánh bích quy có thể không? Pha ly hoa mắt quản lý đem lắc. Đầu như đánh trống trầu tựa như được. Vậy ngươi có phiếu lương thực bán ta điểm được không? Không có. Trên mình không mang. Vậy ta thiếu trước được không? Pha ly hoa quả quyết cự tuyệt. Cái đó niên đại người thật đặc biệt tử tâm nhãn. Thật giống như lão tử không trả tiền nổi tựa như được. Đáng chết pha ly hoa. Vạn Phong rất muốn để cho pha ly hoa ánh mắt quản lý khác một cái tốt. Ánh mắt cũng thay đổi thành pha ly hoa. Phiếu lương thực phiếu phải những thứ này bừa bộn phiếu thật đúng là bực người đồ. Không có chúng ngươi chỉ có tiền vậy không chứng dùng. Chúng hoàn toàn từ sinh hoạt bên trong biến mất còn được thời gian 10 năm. Vạn Phong đang suy tư là không phải muốn đi buôn bán điểm phiếu lương thực. Đó nhất định là cái tới tiền nói. Nhưng suy nghĩ một chút đồ chơi kia xúc phạm luật pháp cũng chỉ bỏ đi cái ý niệm này. Không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là chuyển đến bố trí xúc gỗ giày mạo vậy một quầy. Mua giày không được, đưa lễ có đưa dập vải sao giày ra cũng đừng nghĩ. Một cái đại đội cung tiêu xã suy nghĩ một chút cũng sẽ không có giày da như vậy hàng hóa. Mua giày da thấp nhất cũng phải đến công xã cấp 1 cung tiêu xã. Mua vải không phiếu vải. Nói sau có phiếu vải cũng không thể kéo khúc vải đi người ta đi có ít thứ là không thích hợp làm lễ. Vật, ví dụ như nước tương muối ăn xà bông sách bài tập bút thép nước cây tùng chặt mang những thứ này. Ngược lại không muốn bừa bộn phiếu, nhưng có thể sách đồ chơi này đi người ta sao chân thực không làm sao Vạn Phong xài một khối năm. Mau tiền mua 22 ni rồng vớ tử. Cuối cùng lại tốn 1 nguyên tiền mua 1 cái hoa đầu cân. Trương Nghiễm Phổ nhà không phải còn có 1 lớn 1 nhỏ 2 phụ nữ sao? Những thứ này tổng cộng mới xài 5 khối bao nhiêu tiền? Chân thực lại không thứ gì có thể mua. Vạn Phong đem những thứ này bỏ vào khóa trong túi sách thở dài đi ra cung tiêu xã. Theo lý thuyết những thứ này tiền là không ít, nhưng là làm thế nào cũng không có lễ nặng cảm giác. Tiểu Cửu ngày hôm nay trở về tương đối trễ, lúc về đến nhà đều là buổi chiều hơn 6 giờ chung. Dường như rất dáng vẻ mệt mỏi, ngày mới bắt đầu đắp lò gạch và xưởng. Ta mang ta vậy một tổ người đắp lò gạch, Chư Bình ở 8-5 năm chừng bắt đầu mang một đám bùn tượng cho người xây nhà dân, hẳn là sớm nhất một nhóm dấn thân vào với địa ốc sự nghiệp người. Chẳng qua là đáng tiếc không làm, cả đời cũng chỉ xây nhà dân, không biết là không phải từ cái này đánh rớt xuống cơ sở. Nếu như đời này hắn còn xử lý cái nghề này, Vạn Phong nhất định sẽ trợ giúp hắn thành là kiến trúc nghiệp cự đầu. lò gạch và xưởng bắt đầu xây xây đến cái gì độ tiến triển. Vạn Phong vừa ăn bột bắp bánh bột ngô, liền nấu bắp cải một bên hỏi. Ngày mai lại có một ngày lò gạch liền xây, xưởng còn được hai ngày. Không thể không bội phục khi đó người hăng hái. Đừng xem mỗi một người đều nghèo hê hê nhưng là muốn làm gì vậy ngất trời hăng hái thật không thể. Chê, buổi tối có đi hay không trong rãnh chơi? Nhà Lương Vạn vậy hai con bé nhìn sao chờ mong mặt trăng vậy trông ngươi đi đâu? Ngày hôm nay còn hỏi ta mấy ngày nay ngươi làm sao không đến? Đứa nhỏ bình thường và động vật nhỏ, như nhau, nhớ không chắc nhớ đánh. Vạn Phong đi Lương xinh đẹp và Lương Ngọc thì có thứ tốt ăn. Các nàng tổn thất bất quá là kêu mấy tiếng không ý nghĩa thực tế gì tỷ phu. Dĩ nhiên mong đợi Vạn Phong đi. Tối nay không được, ta có chút việc mà. Tối mai đi, nói chuyện công phu Vạn Phong liền ăn cơm xong. Nhìn một chút trên bàn kiểu xưa tòa chung kém 20 phân liền 7 giờ. Cõng khóa túi ra cửa đẩy ra hắn chiếc kia hai loại màu sắc xe đạp. Ra cửa một đường hướng nam, đi qua thôn Tiểu Thụ thôn Ngọa Hổ đi tới thôn Lưu. Vạn Phong đến thôn Lưu thời điểm còn chưa tới 7 giờ. Hắn lấy là Tống Nguyên Thành sẽ không tới. Không nghĩ tới cách thôn Lưu rất xa hắn liền thấy Tống Nguyên Thành ở thôn Lưu cửa thôn lối rẽ hút thuốc. Tống Nguyên Thành thấy Vạn Phong cưỡi xe đạp sững sốt một chút. Vây quanh xe đạp vòng vo một vòng. Được nha, người rốt cuộc đem chiếc xe này dọn dẹp xong. Không đơn giản, xài bao nhiêu tiền, hơn 60. Vạn Phong sợ Tống Nguyên Thành trong lòng xuất hiện không thăng bằng. Cố ý nhiều lời rất nhiều. Hắn nếu như nói hắn hơn 20 khối liền thu thập ra chiếc xe này. Phỏng đoán Tống Nguyên Thành lòng sẽ giọt máu. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi như thế có tiền. Đi thôi, Trương Nghiễm Phổ bây giờ phỏng đoán mới cơm nước xong còn ở nhà. Chờ một hồi nói không chừng liền ra đi bộ. Vạn Phong liền đẩy xe đi theo Tống Nguyên Thành đi vào. Thôn Lưu, trước kia thôn Lưu và thôn Ngọa Hổ bây giờ còn có một cái nhỏ tất tích chữ. Nhưng những năm này thôn Lưu và nhỏ tất tích chữ liền tới một chỗ. Bây giờ gọi chung thôn Lưu. Như vậy thôn Lưu quy mô ở khu vực chính là lớn tích chữ tử. Có chừng hơn 100 gia đình. Trương Nghiễm Phổ nhà ở thôn Lưu ở giữa. Ba phòng cỏ trước cửa phòng hai cây đại thụ. Một nam một nữ hai cái đứa trẻ 6-7 tuổi dùng ánh mắt tò mò nhìn đi vào sân bọn họ. Tống Nguyên Thành rõ ràng và người một nhà này tương đối quen thuộc. Ở hai đứa nhỏ người trên đầu tất cả sờ soạng một cái. Ba người đâu, chú bé lá gan tựa hồ có chút nhỏ. Núp ở cô bé sau lưng ánh mắt khiếp khiếp xem Vạn Phong. Bé gái ngược lại là một chút không quan tâm. Ngước mặt trả lời, ở nhà đây. Vì vậy, Tống Nguyên Thành liền căng giọng xông lên trong phòng kêu, chú em Trương. Ở nhà không, đầu tiên đi ra ngoài là một cái phụ nữ hơn 30 tuổi. Mặc dù trên người quần áo tương đối cũ kỹ nhưng dọn dẹp rất lanh lẹ. Tống đại ca, ngươi tới, ta tìm Rộng Phổ có chút chuyện nhỏ mà. Người phụ nữ quay đầu hướng trong phòng kêu. Rộng Phổ, Tống đại ca tới, một cái hơn 30 tuổi người đàn ông từ trong nhà đi ra. Người đàn ông vóc người không cao nhưng rất vạm vỡ. Phơi bày ở áo ba lỗ bên ngoài hai chỉ bắp cánh tay cầu kết. Hai con mắt có sắc bén ánh sáng. Tống đại ca, ăn không, ăn xong rồi. Trong phòng ngồi, Tống Nguyên Thành đi đầu. Vạn Phong sau đó cuối cùng vào cửa là Trương Nghiễm Phổ. Phân chủ khách ngồi xuống sau Tống Nguyên Thành đem Vạn Phong giới thiệu cho Trương Nghiễm Phổ. Vị này tiểu huynh đệ là hoa hậu. Hắn đối với ngươi rất là sùng kính đặc biệt để cho ta mang hắn tới quen biết một chút ngươi. Vạn Phong lập tức đứng lên. Đem cõng khóa trong túi sách đồ lấy ra đặt ở Trương Nghiễm Phổ nhà giường lò trên mặt. Một điểm nhỏ ý nghĩa. Trương Nghiễm Phổ trực lăng lăng nhìn giường lò trên mặt đồ lại xem Vạn Phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS.